Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 168, tiến vào quân doanh, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải cùng Liễu Diệu Diệu tiến vào đại bản doanh lúc, hắn còn lại thành viên sớm đã đến, đồng thời đều đã chờ xuất phát. Bất quá những thành viên này trên mặt thần sắc đều có một số vẻ khẩn trương. Rất nhiều người tại hôm qua mới biết, Liệt Thiên Dòng binh đoàn vậy mà tham gia loại này cao tầng tranh đấu. Nhưng lạ thường chính là, cũng không có người phản đối hoặc là lui ra. Bởi vì mọi người đều hiểu, loại chuyện này quân đội khẳng định mới là chủ lực. Bọn họ tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức nói là đi chịu chết. Mà lại so với loại nguy hiểm này, bọn họ càng rõ ràng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này đạt được thù lao vẫn là tiếp theo. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, tại Dòng binh công hội bên trong, địa vị của bọn hắn cũng là siêu nhiên. Lính đánh thuê bản thân liền là một loại liếm máu trên lưỡi dao nghề nghiệp. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bọn họ thì nguyện ý mạo hiểm. Đương nhiên tâm tình khẩn trương là tránh không khỏi. Bất quá khi gặp được Lâm Tinh Hải vị này thương thần về sau, chúng người khẩn trương trong lòng tâm tình nhất thời liền giảm bớt hơn phân nửa. Bọn họ hiện tại cần chính là như vậy một vị người đáng tin cậy. Cùng mọi người chào hỏi một tiếng về sau, hắn trực tiếp thẳng xuyên qua đám người thẳng đến lầu 2. Lão Phương, chúng ta nhiệm vụ hôm nay là cái gì? Đại trưởng lão bên kia dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết đi. Lâm Tinh Hải trực tiếp hỏi nói. Cụ thể nhiệm vụ còn chưa nói. Bất quá lại nói cho chúng ta biết. 9 giờ đến quân doanh tập hợp. Phương Thiên Hòa nói ra. Quân doanh, Lâm Tinh Hải hơi kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Bởi vì hắn trước đó thì đã đoán. Đến lúc đó, rất có thể cùng quân đội liên hợp hành động. Đương nhiên, cũng có thể là cho nên bày nghi trận. Dù sao đại trưởng lão hiện tại cũng không có đem nhiệm vụ cho các nàng. Đối với chuyện này mức độ bảo mật thì có thể tưởng tượng được. A Tinh, ngươi lại đột phá. Một bên Trầm Hàn đột nhiên hỏi. Ngữ khí mang theo một tia khó có thể tin. Ừm, đúng thế. Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu. Trong lòng thì âm thầm thở dài một cái. Đây cũng là hắn không đến cuối cùng một khắc, không tiền chọn đột phá nguyên nhân. Bởi vì người khác chỉ cần dùng một lát năng lực nhận biết dò xét, liền có thể lập tức phát hiện mình phá vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN. Nếu có che giấu mình thực lực pháp môn liền tốt, hắn nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Trong sân những người này, nghe được Trầm Hàn nói như vậy, đều dùng gặp quỷ đồng dạng thần sắc nhìn về phía Lâm Tinh Hải. Cái này đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN mới bao lâu? Hiện tại lại phá vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN. Còn có thể lại biến thái một chút sao? Thế mà sau khi khiếp sợ, chính là cuồng hỉ. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Lâm Tinh Hải thực lực đại trướng. Đối bọn hắn tới nói đương nhiên là tin tức vô cùng tốt. A Tinh, lần này đột phá, thực lực ngươi tăng trưởng bao nhiêu? Phương Thiên Hòa ánh mắt sáng rực dò hỏi. Trong ánh mắt có chờ mong. Cái này không khen ngợi định, bởi vì chiến đấu biến số quá nhiều. Đặc biệt là cơ giáp cùng các loại vũ khí nóng. Lâm Tinh Hải nói đến đây. Giọng nói vừa truyền. Bất quá dị năng của ta lại đã thức tỉnh một lần. Kéo dài thời gian gia tăng đến 5 phút đồng hồ. Không sai biệt lắm có thể coi như thường quy thủ đoạn đến sử dụng. Phía sau hắn lời nói này. Giống như cho mọi người ăn một cái định tâm hoàn. Để bọn hắn tại ngạc nhiên đồng thời. Khẩn trương trong lòng tâm tình trong nháy mắt biến mất. Lâm Tinh Hải dị năng rất biến thái. Điểm này bọn họ trước đó thì nhìn qua, gần 400 điểm tốc độ, người bình thường đã là vọng trần mặc cập, mà bây giờ Lâm Tinh Hải dị năng tại làm đột phá. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng tốc độ kia đến cỡ nào trình độ khủng bố. Chỉ bất quá, trước kia Lâm Tinh Hải dị năng vẫn là có thiếu điểm. Cái kia chính là tiếp tục thời gian. Thời gian ngắn bạo phát không có vấn đề. Nhưng nếu như cần thời gian dài chiến đấu, vậy thì có chút lực có chưa đến. Mà bây giờ thi triển một lần dị năng, vậy mà có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Người năng lượng trong cơ thể có thể thi triển bao nhiêu lần dị năng? Phương Thiên Hòa dò hỏi. 10 lần, ta thể chất đặc thù. Đánh đổi một số thứ. Còn có thể nhiều thi triển mấy lần. Lâm Tinh Hải nói trả giá đắt lúc. Trên mặt có một tia đau lòng chi sắc. Bởi vì là cấp 3 dị năng. Cho nên hệ thống tên gian thương này lại nâng giá. Hiện tại bổ sung một chút điểm năng lượng. Liền cần 10.000 tích phân. Cho nên dù là lấy hắn hiện tại 120.000 tích phân. Cũng bổ sung không được mấy lần. May mà chính là, chức năng này hắn một mực đều không dùng qua. Hiện tại dị năng thời gian kéo dài. Cần phải càng thêm không cần đến. Tốt, quá tốt rồi. Phương Thiên Hòa vỗ tay một cái. Dạng này chúng ta liền có thể đem mấy loại khẩn cấp phương án. Làm được càng hoàn thiện. Đối với những chuyện này, Lâm Tinh Hải đều không có tham dự, mặc cho bọn họ đi giày vò. Theo thời gian tiếp cận 9 giờ, Phương Thiên Hòa đi xuống tập kết đội ngũ. Rất nhanh, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng lấy quân doanh phương hướng đi đến. Nói thật ra, quân doanh loại địa phương này, nơi này đừng nói là Lâm Tinh Hải, cho dù là Phương Thiên Hòa cũng là lần thứ nhất tiến đến. Bình thường căn bản không có khả năng cho phép ngoại nhân tiến vào. Hôm nay, bọn họ rốt cục có thể may mắn bước vào nơi này. Phương Thiên Hòa tại lấy ra lính đánh thuê huy chương về sau. Nơi này thủ vệ binh lính liền dẫn dắt bọn họ tiến vào. Sau đó trở về mặt bên trên một cái quảng trường. Ở chỗ này đã có 2 cái đoàn lính đánh thuê đã tới. Bọn họ vừa tiến vào quảng trường, còn chưa kịp cùng những người khác chào hỏi, liền lại lần lượt có còn lại đoàn lính đánh thuê tiến vào. Lão La, người nói quân đội bên này, mời bao nhiêu cái đoàn lính đánh thuê tham dự hành động. Lâm Tinh Hải nhìn lấy nguyên một đám tiến đến đoàn lính đánh thuê. Nhịn không được hỏi, không rõ ràng, nhưng hẳn là sẽ không rất nhiều. Phương Thiên Hòa nghĩ nghĩ nói ra. Lâm Tinh Hải suy nghĩ về sau. Cũng nhẹ gật đầu tán đồng dạng này cái nhìn. Lần hành động này, không cho phép bất kỳ sai lầm. Cho nên chỗ tránh nạn cao tầng, tại lựa chọn đoàn lính đánh thuê thời điểm khẳng định sẽ tương đương thận trọng. Thậm chí là liên tục cân nhắc, mà có thực lực lại tuyệt đối có thể tin đoàn lính đánh thuê. Cũng liền mấy cái kia. Rất nhanh tất cả đoàn lính đánh thuê đến. Lâm Tinh Hải đếm, tăng thêm bọn họ nơi này hết thảy đến 9 cái đoàn lính đánh thuê. Bất quá bọn hắn liệt thiên dòng binh đoàn là đặc thù nhất. Bởi vì trừ bọn họ bên ngoài, còn lại tất cả đều là cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Đều cho ta ngẩng đầu ưỡn ngực, đừng ném người. Phương Thiên Hòa nhìn phía sau mọi người, nhịn không được thấp giọng quát nói. Bởi vì những người này, đừng nói là những cái kia phổ thông thành viên. Cho dù là từ hải thủy những đội trưởng này, bị đông đảo cấp 3 đoàn lính đánh thuê dò xét, cũng có mấy phần tâm hỏng thần sắc. Lâm Tinh Hải thấy cảnh này, đương nhiên minh bạch loại tâm tính này. Cũng không phải một hai câu liền có thể đảo ngược, cho nên hắn vỗ vỗ La Kiệt bả vai. Sau đó tiến lên 2 bộ đứng ở đoàn lính đánh thuê phía trước nhất. Hắn uyên đỉnh núi cao sừng sững. Thần thái thong dong, ánh mắt cùng các đại dong binh đoàn lớn lên đối mặt. Khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Theo Lâm Tinh Hải cử động như vậy. Còn thừa 8 cái đoàn lính đánh thuê chú ý lực. Trong nháy mắt liền tập trung đến trên người hắn. Nhất thời tiếng bàn luận xôn xao theo mỗi cái đoàn lính đánh thuê bên trong truyền ra. Thương thần, 2 chữ ở trong sân quanh quẩn. Lâm Tinh Hải một người liền cướp đi toàn bộ liệt thiên dòng binh đoàn danh tiếng. Mỗi cái cấp 3 đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng gặp, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều hướng về bên này đi tới. Đối với vị này thanh danh vang dội nhân tài mới nổi, bọn họ minh bạch không cách nào mời chào, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Hiện tại càng là có khả năng cộng đồng hành động, lên tiếng chào hỏi là rất cần thiết. Thế mà, khi bọn hắn tới gần về sau, phản ứng nhanh mấy tên đoàn trưởng trên mặt thần sắc nhất thời biến đổi. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lâm Tinh Hải phát ra chính là phá vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN khí tức. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.